Phùng thị biết suy nghĩ của nàng, Diêu Kim Hoa mới vừa về nhà. Phùng thị đưa hai người ma mơ, vú nuôi qua, một dạy Diêu Kim Hoa quy củ lễ nghi, vú nuôi còn lại dạy cô ta tâm tính làm mẹ. Nửa tháng sau hồi phủ tướng quân báo tình hình cho Phùng thị, đã đem Diêu Kim Hoa áp chế thành công, tức giận cũng không dám thở mạnh. Lẽ ra Lý Minh Doãn thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, công vụ bận rộn hơn trước kia, nhưng hắn hàng ngày đều đúng giờ về nhà. Trước kia khi về mang theo một đống lớn văn kiện để xử lý, hiện giờ về nhà, hoặc là mang đồ ăn ngon cho Lâm Lan, hoặc là mang chuyện cười về chọc cháu nhỏ Thừa Tuyên, tóm lại ở nhà không nói công vụ. Đối với chuyện này, Lâm Lan vô cùng hưởng thụ. Buổi tối, nàng ngồi ở trên ghế dựa nhìn sổ sách bên Đông A đưa tới. Sau khi Lý Minh Doãn tắm xong, mặc một thân quần áo xanh nhà, rón rén đến phía sau nàng, đang nhìn cái gì vậy? Nhập thần như thế. Lâm Lan có chút đắc ý, bên Đông A làm ăn rất tốt, chẳng đoán thử coi, ở Sơn Đông tiêu thụ được bao nhiêu. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, ta không hiểu những thứ này, bất quá, nhìn nàng đắc ý như vậy, đích thị là buôn bán lời không ít. Đúng thế, A Giao ta làm không dám nói đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là cực phẩm, trước mắt chỉ riêng Sơn Đông đã tiêu thụ hơn 1 vạn cân, lấy mức 1 cân A Giao 20 lượng. Tính lợi nhuận chưa trừ chi phí là 20 vạn lượng bạc, trừ đi 4 phần 4, cũng được 12 vạn lượng lãi dòng. Lâm Lan không thể che hết mừng rỡ. Lý Minh Doãn chắc lưỡi hít hà, có nhiều như vậy. Sao lại không? Tương lai, phải lên mặt rồi, ngày nào cũng được đếm tiền. Đối với lần này, Lâm Lan rất có lòng tin. Lý Minh Doãn nâng chán làm bộ sầu khổ. Chẳng sao vậy, không thoải mái. Lâm Lan ân cần nói, chẳng nhìn chẳng xem, trời thì lạnh, mặc chút xiêm y như vậy là sao? Mau lên giường, hoặc là choàng thêm áo choàng đi. Lý Minh Doãn phiền muộn nói, ta lo lắng là vì, nàng nói xem, chúng ta có mỏ quạng, lại có cửa hiệu mặt tiền, thôn trang, hiện tại cộng thêm hồi xuân đường cùng xưởng A Giao của nàng, bạc nhiều như vậy, phải xài thế nào đây? Lâm Lan cười đánh hắn một cái, chẳng giả ngốc cái gì đấy. Nào có người ngại bạc nhiều, có bạc còn sợ không xài hết. Chúng ta không xài hết, không thể cầm đi làm việc thiện sao? Nói chuyện nghiêm túc với chàng đây, hôm kia ta gặp Bùi phu nhân, bà ấy nói gần đây có nhiều lưu dân tới kinh thành, vì nạn đói năm ngoái và chiến loạn. Bà ấy có lòng liên lạc với những vị phu nhân khác, nấu cháo miễn phí, nhưng người hưởng ứng không nhiều. Bùi lão gia xưa nay thanh liêm, trong nhà không có dư giả gì. Ta nghĩ giúp đỡ, bạc chúng ta nhiều, đem trích ra một phần. Lý Minh Doãn phủ thêm áo choàng, nói, phát cháo miễn phí là thiện cử, hành thiện tích đức là chuyện tốt, cứ làm như nàng nói, ta không có ý kiến. Bất quá, tốt nhất gọi thêm nhiều người, có thể tuy bỏ ít bạc, nhưng danh tiếng từ chuyện này không nhỏ, tất cả mọi người sẽ không từ chối. Lâm Lan cười nói, biết là vậy, nhưng vẫn rất hạn chế. Ta đã liên lạc Chỉ Thiến và Vân Tịch, nhờ bọn họ kéo thêm các hộ nhân gia khác, như vậy có ổn không? Lý Minh Doãn nhéo mũi nàng, sủng nịch nói, ừ, như vậy tốt nhất, đúng rồi, lúc nào Văn Sơn trở lại? Gần đây thân thể cha hắn không tốt lắm. Nói đến Văn Sơn, Lâm Lan có chút áy náy, nhị sư huynh đã đi Đông A rồi, giao nhận công việc xong, Văn Sơn có thể trở về, ta vốn định để cho ngũ sư huynh qua đó. Anh ấy thông minh láo cá, đi thì tương đối thích hợp, chẳng qua là tháng sau làm hôn sự cho anh ấy và Ngân Liễu. Lý Minh Doãn cười cười nàng, vậy sau này không phải nàng phải gọi là Ngân Liễu sư tẩu rồi. Lâm Lan sáng giọng, ta đời nào chịu thua thiệt, chẳng phải chàng đã dạy ta biện pháp vẹn toàn đôi bên sao. Chờ xem, ngũ sư vinh rất nhanh sẽ thành thất sư đệ. Lý Minh Doãn ha ha cười một tiếng, đúng rồi. Ngoài đồ cưới, nàng nên chuẩn bị cho Ngân Liễu một phần lễ vật đặc biệt. Lâm Lan nháy mắt, cái gì? Ta đã chuẩn bị đồ cưới rất ổn cho Ngân Liễu, tuy cô ấy chỉ là nha hoàn, nhưng rất tận tâm, ta sẽ không bạc đãi. Lý Minh Doãn ngoát ngoát tay, ý bảo nàng ghé sát tai lại. Thần bí như vậy. Lâm Lan tò mò đi qua. Lý Minh Doãn nhỏ giọng bên tai nàng, cái đó, vật mà bị nàng tàn nhẫn ném xuống nước lúc trên thuyền đó. Lâm Lan ngây ngốc giây lát, không khỏi đỏ bừng mặt, trong bụng cố nhịn cười, cuối cùng nhịn không được, khẽ gắt, làm sao chàng hư hỏng như vậy, cũng bắt trước sao? Lý Minh Doãn xem thường nói, cái này gọi là trả lễ lại, sao coi là làm chuyện xấu chứ? Lâm Lan chu mỏ, suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, dù sao ta cũng là chủ tiệm thuốc, sẽ chọn hẳn 7, 8 hộp, lại bỏ thêm Ngưu Tiên, Hổ Tiên, Lộc Nhung. Thất sư đệ thành thân, ta là sư tỷ, sao có thể hẹp hòi? Vừa nói vừa cười đau cả bụng không đứng dậy nổi. Ngân Liễu bưng nước trà tới, nghe thấy bên trong tiếng cười sảng khoái của nhị thiếu phu nhân, quay sang hỏi Cẩm Tú đang thêu hoa ở phòng ngoài, nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia hàn huyên cái gì vậy? Có vẻ rất cao hứng. Cẩm Tú ý vị thâm trường nhìn Ngân Liễu, chậm rãi nói, hình như nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia đang nói chuyện đặt mua đồ cưới gì đó cho cô. Ngân Liễu không khỏi đỏ mặt, bĩu môi nói, chắc cô nghe lầm rồi. Cẩm Tú cười nói, vậy cô vào hỏi xem. Ngân Liễu ngượng ngùng, cô đưa trà vào đi. Cửa tử này cô nàng không dám đi vào, mắc cỡ chết người. Cẩm Tú chế nhạo nói, nhị thiếu phu nhân truyền cô, tôi đi vào làm chi? Chu Ma Mơ nói, người nào làm việc người ấy, không cho lười biếng, lúc này cô vẫn chưa thành sư tẩu nhị thiếu phu nhân đâu nha. Ngân Liễu lườm Cẩm Tú một cái, cười nói, mồm miệng như bôi mỡ, thật muốn xé miệng cô ra. Cẩm Tú ra vẻ sợ nói, ai u, đúng là sư tẩu, đã muốn xé miệng người rồi. Ngân Liễu xấu hổ trừng mắt, hạ thấp giọng nói, hưm, cô nhỏ giọng một chút, không sợ bị nghe thấy sẽ bị chê cười sao, mau đem trà vào đi, để lâu nguội mất, lúc nữa sẽ tặng cô một thỏi son của Bích Vân Trai. Cẩm Tú nín cười, tiếp tục lừa gạt, cộng thêm một hộp phấn. Ngân Liễu nghiến răng, cô lại được voi đòi tiên đấy. Sao ngày thường tôi không nhìn ra cô là người có lòng tham không đáy vậy? Nhị thiếu phu nhân mới thưởng tôi có ít đồ. Thôi thôi, cho cô cả, thấy cô thèm mà thương. Lúc này Cẩm Tú mới thả đồ thêu xuống, nhận khay trà, cười hì hì đi đưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, phía sau tang lễ trọng thể sau khi Ngọc Dung xuất giá, Lâm Lan nghĩ tới đám người Ngân Liễu. Như ý hầu hạ hết sức dụng tâm, tạm thời không cần thêm nhân thủ, nhưng trước mắt Ngân Liễu sắp xuất giá, Như ý cũng gần tới tuổi, Cẩm Tú tuy còn nhỏ, nhưng cũng chỉ còn khoảng 3 năm, Chu Ma Mơ tuổi tác đã cao, không thể khiến bà vất vả nữa, Lâm Lan rất băn khoăn. Lâm Lan trân trọng những người này, tuy nàng biết người Chu Ma Mơ chọn nhất định không sai, nhưng vẫn là xa lạ. Muốn ăn ý như đám người Ngân Liễu lại phải phí một khoảng thời gian. Nhưng trước mắt, một nhóm nha đầu mới sẽ tới Lạc Hà Trai. Sáng sớm, Lâm Lan sang thăm Đinh Nhược Nghiên, nhân tiện nói ra chuyện này. Đinh Nhược Nghiên nghe xong, một bên gấp mấy món quần áo của trẻ con, một bên nói, Lạc Hà Trai nên sớm có người mới. Viện lớn như thế, tính cả đầu bếp, tạp dịch mới có 9 người, làm sao đủ? Chớ nói muội là nhị thiếu phu nhân Lý gia, chính là tiểu thư nhà đại hộ bình thường, bên cạnh cũng có vài ba nha hoàn bà tử. Trước kia trong phủ tình cảnh khó khăn thì miễn cưỡng bỏ qua, hôm nay muội là phu nhân hộ bộ thượng thư, không thể để bản thân chịu ủy khuất như vậy. Vừa lúc hôm nay trong phủ thiếu nhân thủ, đã bảo Diêu Ma Mơ lo chuyện này, để người môi giới tìm vài tiểu nha hoàn có thân thế trong sạch, thông minh biết điều tới. Muội chọn trước, còn dư lại thì lưu lại làm việc trong phủ. Lâm Lan mỉm cười nói, nhiều người ồn ào, vài người là đủ rồi. Đinh Nhược Nghiên cười nói, muội này chỉ lo mình thanh tĩnh mà không thương cảm hạ nhân. Người trong viện của muội cầm một phần tiền tiêu hàng tháng mà làm việc hai người, bên ngoài không biết, còn tưởng rằng muội ngược đãi hạ nhân đấy. Lâm Lan mở to mắt giải thích, nào có. Chủ tử hào phóng như ta rất hiếm. Đinh Nhược Nghiên phì cười nói, ừ, muội thì nhất của hồi môn một nha đầu vượt cả một tiểu thư, ta coi như bị muội làm liên lụy rồi. Ta đang nghĩ hồng thường xuất giá phải bỏ bao nhiêu bạc đây. Chúng ta không nên khắt khe bọn họ, chỉ là tâm ý của mình thôi. Ngân Liễu gả cho sư huynh của ta, nhìn mặt sư huynh ta cũng không thể hẹp hòi, đúng không? Lâm Lan cười ha ha nói. Đinh Nhược Nghiên cười cười, Lâm Lan xưa nay hào phóng, không tính toán tiền bạc. 2 năm qua không biết phải bỏ ra bao nhiêu mới duy trì được cái nhà này, làm cho nàng rất xấu hổ. Nói đến ngân liễu xuất giá, ta lại nghĩ tới chuyện Minh Châu, ta thấy con bé quyết định rồi, nếu cha chồng trở lại, nó thật sự sẽ đi làm ni cô. Tuy nói nó trước kia làm việc lỗ mãng, tính tình kiêu căng tùy hứng, nhưng hôm nay nó đã triệt triệt để sửa lại tính tình, trầm tĩnh sắp ngang ở trong am ni cô rồi. Ai, nó cũng đáng thương. Đinh Nhược Nghiên nói nhỏ dần, vẻ mặt dầu dĩ. Nếu nói là Minh Châu trước kia, Lâm Lan thật đúng là chán ghét, nhưng đúng như Đinh Nhược Nghiên nói. Minh Châu hôm nay đúng là có mấy phần đáng thương, về quyết định thà làm ni cô không nhận cha của Minh Châu, Lâm Lan vẫn có chút bội phục. Rốt cuộc con bé cũng là tiểu cô của chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó xuất ra. Để muội, muội có thể nghĩ được biện pháp nào vẹn cả đôi đường không? Đinh Nhược Nghiên khẩn cầu. Lâm Lan suy nghĩ, đích thị là Minh Tắc đau lòng cô em gái này, nói không ít đau thương trước mặt Đinh Nhược Nghiên. Vẹn cả đôi đường, nói dễ vậy sao? Minh Châu đã quyết ý không nhận người cha này, nhưng đại ca cùng Minh Doãn hôm nay làm quan tại triều, không thể không cố lấy danh tiếng, không để cho cha chồng trở lại. Lâm Lan làm khó nói, phải vậy sao? Nếu nói là hận, trong lòng đại ca của muội có thể không hận sao? Một nhà yên ấm, thiếu chút bị ông ta phá tan. Đinh Nhược Nghiên bất đắc dĩ thở dài. Lâm Lan suy nghĩ một chút, nói, không bằng giúp Minh Châu tìm một nhà chồng. Đinh Nhược Nghiên nhíu mày nói, nhưng muội cũng biết Minh Châu, có ai muốn lấy một cô nương không thể sinh đẻ. Mặc dù chúng ta gạt, đem người gả tới, nhưng Minh Châu không thể sinh đẻ được, chỉ sợ cuộc sống ở nhà chồng sẽ không yên ấm. Tìm một người đã có con cái, con nối dòng không phải là vấn đề sao? Lâm Lan trầm ngâm nói. Đinh Nhược Nghiên ngơ ngác một chút, chân mày vừa giãn lại trao lên, ý của muội là để cho Minh Châu làm kế thất người ta. Ta sợ Minh Châu tâm cao khí ngạo sẽ không đáp ứng. Lâm Lan nói, duy chỉ có gả cho một người không cần sinh con nối dòng, Minh Châu chỉ còn con đường đó. Kế thất thì sao? Chỉ cần phu quân sủng ái, cuộc sống mới thoải mái, đây mới là kế hoạch lâu dài. Lâm Lan nói như vậy thì không khỏi nghĩ tới Phùng Thị. Phùng Thị cũng là kế thất, nhưng lão già kia rất thương yêu cô ấy, không hề nạp thiếp thất. Nghĩ như vậy, trong lòng mơ hồ đau đớn, mẹ đáng thương. Có lẽ Minh Doãn nói đúng, lão già kia cùng mẹ chỉ có tình vợ chồng, mà không phải là tình yêu. Cũng tốt, chuyện này, chúng ta lưu tâm nhiều một chút, tìm người thích hợp. Về phía Minh Châu, ta sẽ đi khuyên. Đinh Nhược Nghiên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này. Đúng rồi, ta nghe Minh Doãn nói, chuyện cha tẩu có chuyển biến tốt. Lâm Lan chuyển đề tài. Trên mặt Đinh Nhược Nghiên hiện lên nụ cười, gật đầu nói, nhờ hình bộ Khương Đại Nhân tận lực thanh minh cho cha ta. Khương Đại Nhân cũng là nể mặt nhị đệ, nếu không ngoài ý muốn, cha ta có thể ra ngoài, không nghĩ khôi phục chức quan, chỉ cần người bình an là tốt rồi. Sau khi Đinh gia được bỏ lệnh cấm, Đinh phu nhân đã tới Lý Phủ vài lần, Lâm Lan cũng gặp qua. Bà ta muốn nhờ Lâm Lan cầu xin Minh Doãn giúp đỡ lão gia nhà mình. Lâm Lan cố ý nói cho Minh Doãn, việc này bận rộn cũng phải giúp, để cho Đinh phu nhân phải đi van xin Minh Tắc, không nhân cơ hội này giáo huấn bà ta một phen, cả đời Minh Tắc đừng nghĩ ngẩng đầu lên được, người ta lại nghĩ đây là bổn phận Minh Tắc phải làm. Vậy thì tốt, chị dâu cũng có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi. Lâm Lan cười nói, Đinh Nhược Nghiên nhẹ nhàng cười, chỉnh lại số quần áo cho trẻ nhỏ, giao cho Lâm Lan, nói. Ta nghe nói chỉ thiến có bầu, những thứ này là ta mới làm, tính cả phần của muội rồi. Hôm nào chúng ta cùng nhau đi Trần Phủ thăm cô ấy một chút. Đinh Nhược Nghiên biết trình độ nữ công của Lâm Lan thế nào, liền tự giác giúp nàng. Lâm Lan nhìn thấy những thứ đồ kia, cười nói, vẫn là chị dâu thương ta. Được, vừa lúc ta muốn đi xem mạch cho chỉ thiến, chị dâu đi cùng ta luôn. Từ Vi Vũ Các đi ra ngoài. Vân Anh đang chờ ở cửa, nói là đại cữu ra tới. Lâm Lan tới tiền sảnh, thấy Lâm Phong, anh, không phải lúc này anh đang ở tuần thành ti sao? Sao lại ở đây? Lâm Phong nói, là lão, là Lâm tướng quân sai ta truyền lời, nói là đã xin cáo mệnh cho mẹ, ngày mai hoàng thượng sẽ tuyên chúng ta vào cung, vốn dĩ ông ta còn muốn phái người tới thông báo cho muội, ta cản lại, tự mình tới đây báo cho muội. Muội muội, chuyện này phải làm sao? Lâm Lan phẫn nộ nói, tang lễ trọng thể bất quá là làm cho người sống nhìn, ông ta muốn lấy lòng chúng ta, đồng thời là làm an lòng mình. Lâm Phong lộ ra vẻ khó xử, nói như thế không sai, nhưng ông ta chưa xin cáo mệnh cho Phùng thị, chỉ xin cáo mệnh cho mẹ chúng ta. Muội tử, ta cảm thấy chúng ta rằng co mãi cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Lan nghiêng đầu nhìn hắn, anh dao động. Có phải Diêu Kim Hoa cả ngày ở bên tai anh làm nhảm? Lâm Phong vội vàng khoát tay, không có, hiện tại Diêu Kim Hoa không dám nói nửa chữ chuyện phủ tướng quân, chẳng qua là ta cảm thấy, ông ấy làm như vậy coi như là thành tâm thành ý. Lâm Lan mặc nhiên, thật ra thì, thời điểm Minh Doãn nguy cấp, ông ta làm những chuyện giúp hai người, nói những lời đó, khiến cho nàng có mấy phần cảm kích. Có lẽ ý nghĩ cả đời không qua lại hay nói chuyện với nhau coi như gạt bỏ. Sau này nếu gặp thì khách khí một chút. Nhưng nếu để nàng nhận người cha này, gọi ông ta là cha, vậy thì thật sự quá làm khó nàng. Hơn nữa, theo ta biết, ông ta đã về quê nói rõ, đoạn tuyệt quan hệ tỷ đệ với đại cô. Ông ta còn nói, sau khi nhận được thánh chỉ sắc phong, sẽ đích thân đi một chuyến phong An huyện, đem hài cốt mẹ chuyển tới kinh thành an táng. Muội tử, ông ta đã làm đến nước này, chúng ta kiên trì nữa, chỉ sợ bên ngoài chỉ biết nói chúng ta không phải. Lâm Phong quan sát thần sắc em gái, cẩn thận nói. Xem ra tâm đại ca đã đảo hướng lão già kia. Lâm Lan thở dài, nói, đại ca, nếu anh sợ bên ngoài bàn tán, nếu anh muốn nhận thì bản thân anh đi nhận là được. Có điều, muội hy vọng anh sẽ đưa bài vị mẹ về phủ, sau này ngày giỗ lễ Tết muội còn có thể đến chỗ anh bái tế. Muội tử, bài vị của mẹ đương nhiên ta sẽ đưa về nhà, chẳng qua là muội nói ta tự mình đi nhận. Ta nói rồi, chuyện này chúng ta huynh muội hai người một lòng, muội không nhận ta cũng không nhận. Lâm Phong lập tức tỏ thái độ kiên quyết, nhưng Lâm Lan rõ ràng Lâm Phong tâm ý đã không kiên quyết. Nói như vậy, bất quá là sợ nàng sinh khí thôi. Đại ca, muội biết anh khó xử, anh đang làm quan, chuyện băn khoăn rất nhiều, không giống muội, một kẻ nữ lưu, không sợ người ngoài nói một thành hai. Muội nói thật, anh muốn nhận thì cứ đi nhận, không cần quản muội. Lâm Lan thật tình nói. Lâm Lan càng nói như vậy, Lâm Phong càng bất an. Ban đầu hắn thề son sắt nói muốn cùng muội tử một chiến tuyến. Hôm nay nói ra những lời này khiến hắn có cảm giác như mình là người phản bội. Muội tử, chuyện này em cứ suy nghĩ đi, bất quá ngày mai nếu hoàng thượng truyền chỉ, muội có đi hay không? Lâm Lan nhíu mày cười một tiếng, tứ phong cho mẹ, muội làm sao có thể không đi, đương nhiên là muốn đi. Phần tang lễ trọng thể phía sau này, bất kể mẹ có quan tâm hay không, đó là mẹ nên được, nàng quan tâm. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy ngày mai ta tới đây, chúng ta cùng nhau tiến cung. Tan chiều, Lý Minh Doãn về nhà, đổi thân thường phục màu xanh, cầm trong tay một chén trà nóng, đi qua đi lại có vẻ nhà nhã, nhưng thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn Lâm Lan vài lần muốn nói lại thôi. Lâm Lan cũng nhìn thấy trong mắt, làm như không biết, không cần nghĩ cũng biết Minh Doãn muốn nói với nàng cái gì. Bất quá là ở suy nghĩ mở miệng như thế nào thôi. Mà nàng thật không muốn nhắc lại chuyện này. Minh Doãn, chẳng xem món đồ cho em bé này được không? Lâm Lan khoe khoang lễ vật Đinh Nhược Nghiên giúp nàng làm. Lý Minh Doãn không yên lòng gật đầu, đẹp mắt. Còn có áo này nữa, là dùng tơ lụa mềm nhẹ nhất, mặc ngày hè mát. Lâm Lan lẩm bẩm lầu bầu mà nói. Lý Minh Doãn cuối cùng không nhịn được, trần chờ mở miệng, Lâm tướng quân xin tứ phong cho nhạc mẫu là tứ phẩm cáo mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, vui vẻ. Minh Doãn vừa dứt lời, trong phòng lặng như tờ, Lâm Lan thu từng món đồ lại, hết sức cẩn thận thận vuốt ve phẳng, tựa như muốn san bằng những lo lắng trong đáy lòng mình. Minh Doãn cũng im lặng, chỉ lặng lặng nhìn nàng thu lại từng món đồ. Hắn biết trong lòng nàng có nhiều rối rắm, nhưng tình huống đã không cho phép nàng trì hoãn do dự nữa. Ta đã biết rồi. Lâm Lan cúi đầu nhàn nhạt mà nói, vấn đề này không thể tránh khỏi. Minh Doãn đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan, cầm lấy tay nàng, vuốt ve lòng bàn tay nhỏ nhắn kia, ôn hòa nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu, cùng lắm thì sau này ít chạm mặt. Nếu không được, nàng hãy cáo ốm, ngày mai ta thay nàng đi. Lâm Lan dựa vào trong lồng ngực kiên cố của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, tâm bỗng nhiên kiên định, nàng tin tưởng, cho dù trời sập xuống, hắn cũng sẽ thay nàng chống đỡ. Đột nhiên nhớ tới lời hôm đó của hắn. Thế gian này hiếm có đôi vợ chồng nào ân ái như ta và nàng. Đúng vậy, nàng phải may mắn cỡ nào, trong mênh mông biển trời, mới tìm được đúng hắn. Thôi thì, sau này ít chạm mặt là được. Nàng cười cười, vẫn là tự mình đi thôi, đây là sắc phong cho mẹ ta mà. Sáng sớm hôm sau, trong cung quả nhiên có chỉ tuyên nàng tiến cung. Lâm Lan xuất phủ đã nhìn thấy đại ca đang đợi nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười, có thể thấy trong lòng đại ca cao hứng biết bao nhiêu. Lâm Lan thản nhiên nói, Lâm Phong cười ha ha, đi. Phụ tử ba người quỳ tạ thiên ân, Lâm Chí Viễn nhận lấy thánh chỉ, Lâm Lan quỳ gối phía sau Lâm Chí Viễn không nhìn thấy ánh mắt của ông, chỉ nghe tiếng nói bởi vì kích động có chút run rẩy nghẹn ngào. Không biết là diễn trò hay là thật lòng, nếu là chân tình, cũng chỉ là trong lòng ôm một phần áy náy mà thôi. Lâm Lan không nhịn được trong lòng liền chua xót. Rời khỏi đại điện, Lâm Chí Viễn cầm thánh chỉ, thở dài. Bội Dung, ta xin lỗi nàng, ta biết nàng không cần những thứ này, nhưng ta có thể làm cho nàng, chỉ có cái này. Lâm Lan xem lướt qua, không thấy cảm xúc gì, nhưng Lâm Phong có chút cảm động. Hốc mắt không khỏi ướt. Lâm Chí Viễn ngửa đầu, đưa mắt nhìn lên, nhưng muốn giấu lệ đi. Giây lát, bình phục tâm tư, nói với Lâm Phong, Phong Nhi, cha nghĩ hai ngày tới sẽ đi Phong An một chuyến, con là con trai lớn, hãy đi cùng cha. Bên Tuần Thành Ti, cha sẽ đi nói một tiếng. Lâm Phong nức nở nói, Hải Nhi đương nhiên là muốn đích thân đi đón mẹ. Lâm Chí Viễn vui mừng gật đầu, nhìn sang Lâm Lan, quan tâm nói, Lan Nhi, con không cần phải đi, Minh Doãn công vụ bề bộn, trong nhà không thể thiếu con cực khổ lo liệu. Lâm Lan không trả lời, nhìn một đôi chim sẻ đang cần cù làm tổ dưới mái hiên. Đúng vậy, mẹ sẽ không để ý những thứ hư danh này, mẹ van xin chỉ là người một nhà bình an gần nhau, nhưng cuối cùng van xin chỉ được một hư danh, thôi thôi. Thế còn hơn không có gì. Rồi lại nói, cõi đời này cũng có nhiều phụ nữ bất hạnh như mẹ. Buổi tối, phủ tướng quân thiết yến, một là ăn mừng Thẩm thị nhận được sắc phong, hai là một nhà đoàn tụ. Việc này Lâm Lan không muốn đi, nàng không có biện pháp đi ăn mừng cái gọi là một nhà đoàn tụ. Trong lòng nàng có mẹ mới là nhà, cho nên Lý Minh Doãn thay mặt nàng đi dự tiệc. Sau khi Minh Doãn trở về nói lại, cha vợ đã khóc. Lâm Lan oán thầm, khóc cái rắm. Hiện tại muốn giả mù sa mưa, khóc cho ai nhìn. Chuyện này coi như qua đi. Một thời gian sau, Lâm Lan bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị hôn sự cho Ngân Liễu. Khi Ngọc Dung xuất giá, Lý gia đang bất ổn, cho nên mọi việc là mở cả Diệp gia giúp đỡ tổ chức. Hôm nay, mở cả ở Phong An xa xôi. Chuyện này chỉ có mình Lâm Lan làm, may là có Chu Ma Mơ giúp đỡ, cũng thuận lợi. 16 tháng 3, Ngân Liễu xuất giá, Mạc Tử Du nói lời giữ lời, tới đón dâu liền đổi giọng gọi Lâm Lan sư tỷ khiến Lâm Lan vui sướng cười hớn hở một trận. Nghĩ tới buổi tối đợi Mạc Tử Du mở lễ vật đặc biệt Minh Doãn tặng, sẽ có vẻ mặt gì, tâm tình lại càng tốt, vui vẻ mệt mỏi tới tối. Lâm Lan ngồi ở trước bàn trang điểm, quen miệng nói, Ngân Liễu, mau tháo trang sức, chải tóc cho ta. Trong gương đồng xuất hiện như ý, nhất thời cảm thấy trong lòng vắng vẻ. 3 năm qua, vẫn là Ngân Liễu hầu hạ nàng tháo trang sức rửa mặt, là người thân thiết nhất bên cạnh nàng. bất chợt rời đi, quả nhiên là không quen. Nhị thiếu phu nhân, lúc này Ngân Liễu đang bận làm cô dâu rồi, không thể tới hầu hạ nhị thiếu phu nhân đâu. Như Ý cười nói. Lâm Lan cười khổ, quen miệng rồi. Ngân Liễu thật là tốt số, Mạc trưởng quỹ nhất định sẽ tốt với cô ấy. Như Ý biết nhị thiếu phu nhân luyến tiếc Ngân Liễu, mặc dù nàng cùng Cẩm Tú cũng tận tâm tận lực hầu hạ, nhưng nhị thiếu phu nhân coi trọng nhất là Ngân Liễu, có một số việc vốn không thể so sánh. Đương nhiên, Mạc Tử Du đối với Ngân Liễu thật sự có tình, nghĩ đến Ngân Liễu cùng Ngọc Dung đều đã có mái ấm, nàng là chủ tử, hắn phải cao hứng. Lâm Lan thở phào một cái, điều chỉnh tâm tình, cười nói, em không cần hâm mộ, tương lai, ta cũng sẽ thay em tìm cho em một người chồng tốt. Như Ý đỏ mặt, Như Ý sẽ không lấy chồng đâu. Lúc trước Ngọc Dung cùng Ngân Liễu cũng nói như vậy, chỉ trước mắt, ước gì sớm gả đi. Lâm Lan trêu đùa, Như Ý càng đỏ mặt, ngượng ngùng dậm chân, nhị thiếu phu nhân đừng trêu nô tì. Lý Minh Doãn tắm xong đi ra ngoài, cười ha ha hỏi, nói cái gì đây? Xem Như Ý khẩn trương kìa. Lâm Lan kéo dài tiếng nói, đang nói chuyện tốt của Như Ý. Chuyện tốt gì? Trong lòng Lý Minh Doãn đã đoán được 7-8 phần, cố ý hỏi. Như Ý đỏ mặt muốn cắt ra máu, vội đặt lược xuống, nô tỳ đi châm trà cho nhị thiếu gia. Nói xong chạy bay biến. Lâm Lan tháo sợi dây buộc tóc, cười nói, chẳng xem, nha đầu này càng lúc càng lớn mật, ta hào sảng giúp nó tính toán, nó lại không thèm giúp ta chải tóc. Lý Minh Doãn như gió xuân đi tới, cầm lấy lược, vậy hãy để cho vi phu tới hầu hạ nàng. Lâm Lan không thích dùng dầu bôi tóc, ngại dầu, đầu tóc nàng đen nhánh trơn mượt, lại thoang thoảng hương thơm, dùng lực gỗ nhẹ đưa một đường, cảm giác thật tuyệt diệu. Cổ nhân có câu giúp nương tử vẽ lông mày, còn hắn, thích nhất là chải mái tóc của nàng, hắn sẽ chải đầu giúp nàng cả đời, từ khi tóc xanh đến tận tóc trắng xóa, hắn cũng sẽ không chán ghét. Lý Minh Doãn nghĩ như thế. Minh Doãn, ta đột nhiên có một ý nghĩ. Lâm Lan nói. Nàng nói đi. Chẳng cảm thấy Văn Sơn cùng Như Ý có thích hợp hay không? Như Ý hầu hạ Minh Doãn từ nhỏ, bất luận tính tình hay là ngoại hình đều tốt, phẩm là người bên cạnh nàng, nàng muốn an bài tốt nhất cho bọn họ, không thể để họ chịu ủy khuất. Vừa mới nói đùa, bỗng nhiên liền nghĩ đến Văn Sơn. Lý Minh Doãn dừng tay, nói, nhìn qua thì khá hợp, tuy nhiên nên đợi Văn Sơn trở về, ta thử dò xét ý tứ hắn. Đúng thế, tình đầu ý hợp mới phải. Lâm Lan đồng ý. Nha đầu này bảo đi châm trà, sao lúc này vẫn chưa trở lại không biết. Lâm Lan lẩm bẩm. Lý Minh Doãn cười để lược xuống. Cô ấy mượn cớ châm trà chạy trốn, nào dám trở lại chứ. Không trở lại tốt hơn. Cái gì gọi là không trở lại tốt hơn? Lâm Lan lườm hắn qua gương. Sau một khắc người liền bị bế bổng lên, ngồi gọn trong lòng Minh Doãn. Lâm Lan vội la lên, chẳng làm gì thế. Như thế này Như Ý đi vào nhìn thấy không hay. Lý Minh Doãn ung dung cười nói, sẽ không vào nữa đâu. Nói xong ôm Lâm Lan lên giường. Thời gian qua bởi vì chuyện nhận cha mà tâm tình Lâm Lan không tốt, lại bận rộn hôn sự Ngân Liễu, hắn nín sắp hỏng đến nơi rồi. Giữa vợ chồng chung đụng đã lâu, sẽ sinh ra ăn ý. Lâm Lan tự nhiên biết Minh Doãn muốn làm cái gì, bất giác đỏ mặt. Đến giường, Minh Doãn đè lên phía trên Lâm Lan, bắt lấy hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu, tinh tế hôn lên khắp mặt mày nàng, hơi thở dần nặng nề. Lâm Lan tắt đèn đã. Lời chưa dứt đã bị hắn nuốt mất, ánh mắt hắn mờ sương, giọng nói khàn khàn phá lệ ôn nhu, Lan Nhi, để ta ngắm nàng thật kỹ. Hắn giống như đang mở món bảo bối cực kỳ chân ái, nhẹ nhàng, ôn nhu, thời gian dần qua, cho đến khi da thịt nõn nà hiện ra trước mắt, ánh mắt của hắn hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó trở nên nóng rực. Dù gì, Lan Nhi, nàng thật đẹp. Ca ngợi như vậy, hắn nói vô số lần, mang theo chút mê luyến, thâm tình. Lâm Lan biết mình không thể gọi là tuyệt sắc, chỉ có tư cách xưng trung bình thôi. Nhưng nàng tin tưởng Minh Doãn tán dương là phát ra từ nội tâm, cái gọi là người tình trong mắt Hóa Tây Thi là đây sao? Lâm Lan có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm, Minh Doãn, ta lạnh. Hắn đột nhiên cười một tiếng, kéo qua chăn, ôm chặt nàng, dùng da thịt nóng hổi của hắn xua đi hơi lạnh xung quanh nàng. Lập tức không lạnh rồi. Hắn cười nhẹ, khi vật nóng rực của hắn tiến vào thân thể của nàng, Lâm Lan không kìm lòng được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn nhất thời được ủng hộ, động tác trở nên nhanh hơn. Lan Nhi, có thích không? Có thoải mái không? Thật ra thì phản ứng của nàng đều ở trong đáy mắt hắn. Hắn biết nàng cũng thoải mái. Chẳng qua, mỗi lần hỏi nàng như vậy, nàng sẽ xấu hổ đỏ mặt, mị nhãn như tơ. Hắn thích nhìn nàng như vậy, vẻ đẹp mị hoặc này của nàng chỉ toát ra với riêng mình hắn. Cho đến khi hoa kính của nàng bắt đầu co rút nhanh, hắn mới dùng toàn lực, ở thời điểm mấu chốt nhất, bỗng nhiên rời khỏi thân thể nàng, phát. Ở phía ngoài, Lâm Lan ôm thật chặt hắn, đang ở thời điểm thoải mái nhất, hắn đột nhiên rút lui khiến nàng không khỏi trống rỗng, không nhớ bao nhiêu lần hắn đã như vậy, vài lần gần đây, nàng đã ám hiệu cho hắn, nàng muốn sinh con cho hắn, nhưng hắn hình như không hiểu. Chẳng lẽ hắn không muốn có con sao? Nàng nhớ trước kia hắn thường nói, Lan Nhi, sinh con cho ta nhé. Khi đó nàng cảm giác mình còn chưa đủ sức khỏe, không phải lúc, nhưng hiện tại đã đủ điều kiện, vì sao hắn lại không muốn? Lâm Lan buông lỏng tay, hắn tung mình xuống giường, chỉ choàng qua áo choàng mỏng, giúp nàng lau mình xong mới đi phòng tắm. Lâm Lan nhìn cánh màn còn đang đung đưa, trong lòng dần dần sinh ra bất an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, mất mặt Lâm Lan đúng hạn đi bắt mạch cho Bùi Chỉ Thiến, Đinh Nhược Nghiên cũng đi cùng nàng. Nhìn khí sắc cô thật tốt, nhớ lại khi ta mang thai, ăn cái gì cũng không vào, ngửi mùi đã bị nôn, thật là khổ. Đinh Nhược Nghiên nhìn Bùi Chỉ Thiến sắc mặt hồng nhuận, thân hình ngày càng đẫy đà thì hâm mộ không ngừng. Bùi Chỉ Thiến vuốt vuốt phần bụng còn chưa lộ, tự giễu, ta như vậy có cái gì tốt, bụng còn chưa lớn mà người đã tăng thêm mấy ký thịt. Nghĩ tới lời tối hôm qua Tử Dụ an ủi nàng, béo lên cũng tốt, chúng ta là một đôi vợ chồng béo, quỷ mới muốn làm một đôi vợ chồng béo với hắn. Đinh Nhược Nghiên vội nói, bây giờ cô đang có thai, thích ăn thích ngủ, đứa bé mới có thể lớn lên khỏe mạnh, không giống Thừa Tuyên nhà ta. Lúc sinh nhỏ xíu, ta nhìn chân tay nó mỏng manh mà hoảng hốt, sợ mạnh tay chút là bị gãy mất. Chị dâu nói rất đúng, bây giờ cô đang trong thời kỳ đặc biệt, hết thảy lấy đứa bé trong bụng làm trọng, mập chút sợ gì. Hậu sản kết thúc, ta sẽ viết cho cô một phần thực đơn, cô dựa vào đấy ăn uống, tập luyện thêm, bảo đảm sẽ khôi phục vóc dáng như ban đầu. Lâm Lan cười dài mà nói, thật không? Bùi Chỉ Thiến không khỏi vui mừng, nàng vì chuyện này mà sầu muộn mấy ngày nay, chỉ sợ không gầy lại được. Ta lừa cô làm gì? Nếu không có hiệu quả, cho cô đập biển hiệu hồi xuân đường. Lâm Lan cười nói. Bùi Chỉ Thiến thở phào nhẹ nhõm, thế thì ta an tâm, Lâm Lan, ta trông cậy toàn bộ vào cô. Đinh Nhược Nghiên cười nói, cô thật là, đang ở trong phúc không biết phúc, nếu mà ói mửa không ăn được. Sợ là cô lại kêu trời ấy chứ. Bùi Chỉ Thiến ngượng ngùng nói, ta nghe nói không có phản ứng gì, phần lớn sinh con gái. Lâm Lan, cô là đại phu, có chuyện này sao? Bùi Chỉ Thiến mong đợi nhìn Lâm Lan. Lâm Lan chần chờ, thật ra thì căn cứ vào mạch của Bùi Chỉ Thiến, khả năng sinh con gái tương đối cao. Cổ nhân tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, không biết Bùi Chỉ Thiến có ý nghĩ này không? Lâm Lan nói có lệ, việc này cũng chưa chắc chắn. Cô nhìn chị dâu nhà ta, thời điểm mang thai cũng giống cô, thích ăn thích ngủ, cuối cùng vẫn sinh con trai đấy. Nghe Lâm Lan nói như vậy, Bùi Chỉ Thiến mới thả lỏng chân mày, hơi ngượng ngùng nói, thật ra thì là nam hay nữ cũng được, Tử Dụ nói chàng đều thích. Đúng đấy, con gái cũng là con mình. Không có đạo lý nào là ghét con gái mình cả, nếu thế chẳng phải là ghét bỏ mình sao? Là con gái, cũng là xương thịt từ trên người mẹ, nên đối xử bình đẳng, Hơn nữa, cô cũng không phải chỉ sinh một đứa bé này. Lâm Lan cười nói, Đinh Nhược Nghiên phụ họa, bất kể là nam hay nữ, khỏe mạnh chóng lớn mới là quan trọng. Khi ta sinh, trong lòng ta chỉ có một ý niệm là đứa bé có đầy đủ tứ chi hay không, thừa thiếu ngón tay hay thế nào, thật là lo lắng. Bùi Chỉ Thiến bị dạy dỗ gật đầu lia lịa, đúng vậy. Ta cũng lo lắng giống như cô, hai người đã nghe nói chưa? Ngụy tiểu thư năm trước sinh một đứa bé trai, bị sứt môi. Bùi Chỉ Thiến khoa tay múa chân, vẻ mặt sợ hãi. Cô nói Ngụy tiểu thư, có phải là Ngụy Tử Huyên không? Đinh Nhược Nghiên hỏi. Đúng là cô ấy. Cũng đáng thương, đứa bé kia nuôi không được một tháng đã mất. Bùi Chỉ Thiến thổn thức nói. Không được nói những thứ dọa người này, ngay cả nghe cũng không nên nghe. Dọa bản thân mình không sao, nhưng không được hù đứa nhỏ trong bụng. Lâm Lan vội vã dừng chủ đề này. Bùi Chỉ Thiến vội vàng dừng lời. Lâm Lan lại nói, chỉ cần cô nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, ăn uống hợp lý, giữ cuộc sống có quy luật, tâm tình thư thái, đứa nhỏ sẽ không có vấn đề gì, đừng nghĩ linh tinh. Bùi Chỉ Thiến gật đầu không ngớt, cô là đại phu, ta nghe theo cô hết. Lâm Lan bĩu môi, lúc này mới được. Ba người hàn huyên một lúc, liền chuyển chủ đề lên người Lâm Lan. Lâm Lan, cô thành thân đã 3 năm rồi. Cho dù Minh Doãn nhà cô bận rộn thế nào đi nữa, cũng không thể trễ nải chuyện sinh con chứ. Mau sinh em bé đi, nếu là con trai, chúng ta cho bọn chúng làm huynh đệ, nếu là con gái thì nhận làm tỉ muội. Tốt nhất là một nam một nữ, chúng ta kết thành thông gia, cô nói có tốt không? Bùi Chỉ Thiến cười nói, Lâm Lan có chút ít lúng túng, nàng làm sao không muốn sinh, nhưng là Minh Doãn. Đinh Nhược Nghiên thấy Lâm Lan quẫn bách, liền giải vây, Lâm Lan nào có phúc khí tốt như cô cũng biết nhà ta thời gian qua bất ổn, chuyện phiền lòng liên tiếp, ta không có sức lực quản lý, mọi chuyện trong nhà đều nhờ Lâm Lan. Hôm nay rốt cuộc an ổn, Lâm Lan, muội cũng có thể nghỉ chuyện sinh em bé rồi. Đinh Nhược Nghiên vừa giải vây cho Lâm Lan xong lập tức quay sang thúc giục. Lâm Lan miễn cưỡng cười nói, hai người thật là, hoàng đế không vội, thái giám đã gấp, ta còn muốn an nhàn mấy ngày nữa. Bùi Chỉ Thiến cười nói, cô ấy à, đừng tưởng Minh Doãn nhà cô không gấp, vì hắn quá yêu cô nên mới theo ý cô đấy. Được rồi, dù sau đứa bé nhà ta cũng được làm ca ca tỉ tỉ, cô cứ từ từ đến sau. Từ Trần Phủ đi ra ngoài, Lâm Lan để cho Đinh Nhược Nghiên đi về trước. Thừa Tuyên còn đang bú sữa mẹ, Đinh Nhược Nghiên không thể rời nhà quá lâu, Lâm Lan liền đi bái phỏng Kiều Vân Tịch. Tuy nói Tĩnh Bá Hầu hiện tại từ quan, cáo ốm ở nhà, nhưng Chu gia trăm năm gốc rễ, lạc đà gầy chết còn hơn ngựa lớn, thế lực Chu gia là không thể khinh thường, người nào dám chắc chắn, Chu gia không có ngày Đông Sơn tái khởi. Hầu gia vô cùng thông minh, nhìn xa trông rộng, lui một bước trời yên bể lặng. Cho dù lúc này Chu gia yên lặng, Lâm Lan vẫn muốn qua lại nhiều hơn, không nói quan hệ hữu tình với Kiều Vân Tịch, chỉ dựa vào Chu gia đã giúp nàng cùng Minh Doãn nhiều như vậy, nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Đợi Lâm Lan trở lại Lý Phủ, đã quá giờ thân, qua nửa canh giờ nữa Minh Doãn mời về nhà. Lâm Lan quyết định tối nay cùng Minh Doãn nói chuyện một phen, vừa vào sân chỉ nghe thấy tiếng cười nói râm ran. Ngân Liễu tỉ tỉ, ngày hôm nay ở lại dùng cơm tối đã rồi hãy về. Là giọng Cẩm Tú. Không được, ta về gặp nhị thiếu phu nhân, không phải tới dùng cơm. Ngân Liễu cười nói. Ngân Liễu, lời này của cô xa lạ quá, đây không phải giống nhà cô sao? Cái gì ăn cơm với không ăn cơm, ta xem cô là lo lắng tướng công nhà cô không ăn cơm thì có. Quế Tẩu cười vui vẻ trêu ghẹo Ngân Liễu. Quế Tẩu mồm miệng lợi hại quá. Ngân Liễu không giận, cười ha ha mà nói. Quế Tẩu nói khá lịch sự rồi, sống với tướng công liền quên nhị thiếu phu nhân ta rồi. Lâm Lan cười dài đi tới. Nhị thiếu phu nhân đã về. Cẩm Tú vội quỳ gối hành lễ. Nên ở lại đi, nhà cô cũng không cách đây bao xa. Như Ý cười nói. Ngân Liễu chào đón, cười nói. Nhị thiếu phu nhân nói vậy, nô tỳ đâu dám, nô tỳ ước gì ngày ngày trở lại hầu hạ nhị thiếu phu nhân, nếu không, nô tỳ bỏ việc ở Hồi Xuân Đường, ngày ngày tới đây được không? Lâm Lan nhìn nàng, nói với mọi người, các ngươi nhìn xem, mới gả đi mấy ngày đã biết nói lại ta rồi. Mọi người cười ha ha. Ngân Liễu cười nói, cho dù nhị thiếu phu nhân cho nô tỳ mượn 10 lá gan, nô tỳ cũng không dám nói lại nhị thiếu phu nhân. Nô tỳ biết nhị thiếu phu nhân bận rộn, hôm nay cố ý đưa sổ sách Hồi Xuân Đường tới đây cho nhị thiếu phu nhân xem qua. Lâm Lan khoát tay chỉ nàng đi xương phòng, hôm nay em là thê tử sư đệ ta, mở miệng một tiếng nô tỳ, mau mau sửa lại, ta nghe không thoải mái. Ngân Liễu thay nhị thiếu phu nhân vén mảnh, cười nói, nô tỳ gọi đã quen, nhị thiếu phu nhân muốn nô tỳ thay đổi, nô tỳ thật sự không đổi được. Như ý mang trà vào, Ngân Liễu giúp nhị thiếu phu nhân ngồi xuống, lấy sổ sách ra trao cho nhị thiếu phu nhân. Tử Du nói, cửa tiệm mới mở lại, làm ăn đã rất tốt, vượt ngoài dự đoán, dược liệu đang thiếu hụt. Lâm Lan tùy ý lật vài tờ, cười nói, ta biết vì sao em tới rồi, hóa ra là tới đòi bạc. Ngân Liễu cười nói, tiệm thuốc làm ăn tốt, còn không phải là chuyện vui. Nô tỳ tới báo tin mừng. Từ lúc Hồi Xuân Đường mở cửa lại, Lâm Lan đem sự vụ giao cho Mạc Tử Du, để cho vợ chồng bọn họ xử lý, thỉnh thoảng nàng mới đi qua xem xét. Liên hệ với thương dược chưa? Lâm Lan hỏi. Tử Du đã liên lạc ổn thỏa rồi ạ, mấy ngày nữa dược liệu sẽ được đưa đến. Tốt, ngày mai ta sẽ bảo Đông Tử đem ngân phiếu qua cho hai người. Nói xong tránh sự, Ngân Liễu có vẻ muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt như vậy Lâm Lan đã quá quen thuộc, chắc hẳn Ngân Liễu đã gặp chuyện gì khó khăn, giận dỗi Mạc Tử Du sao. Lâm Lan lôi Ngân Liễu lại gần, nói, Ngân Liễu, em nói thật cho ta biết, sư đệ ta đối xử không tốt với em, nếu hắn dám khi dễ em, ta tìm hắn đi tính sổ. Ngân Liễu vội nói, chàng đối xử với em rất tốt, muốn khi dễ, chỉ có em khi dễ thôi. Lời kia vừa thốt ra, Ngân Liễu chợt cảm thấy lỡ lời, nhanh chóng đỏ mặt, bận rộn giải thích, em không khi dễ chàng, em làm cách khác, là cách khác. Lâm Lan phì cười, lời này cũng không sai, Tử Du kia, em không thể quá theo hắn, nuông chiều hắn. Ngân Liễu ngượng ngùng cười cười, nói quanh có chuyện, nô tỳ không biết nên nói cho nhị thiếu phu nhân không? Có cái gì mà nên hay không nên? Có việc thì em nói đi. Ngân Liễu chủ trừ nói, nô tỳ cảm thấy, chuyện này không nói thì không tốt, mà nói cũng không nên, thôi bỏ qua đi, nô tỳ quen lắm miệng, là về cứu phu nhân. Lâm Lan dùng mình, chỉ ta làm sao? Nô tỳ nghe tiểu nhị ở Tơ Lụa Diệp Thị nói, vài ngày trước cứu phu nhân tới cửa hàng Tơ Lụa Diệp Thị mua một ít tơ lụa thượng hạng. Trưởng quý biết cô ta là đại tẩu của nhị thiếu phu nhân, không lấy tiền lãi, chỉ nói giá vốn. Cứu phu nhân nói không mang bạc theo người, kêu bọn họ đến nhà lấy. Kết quả, tiểu nhị tới cửa lấy bạc, không những không lấy được bạc, còn bị cứu phu nhân chế nhạo một bữa, nói đều là người nhà thân thích, chỉ chút ít mà cũng đến cửa đòi bạc sao. Trưởng quý đem chuyện này nói cho đại cứu gia Diệp gia. Đại cứu gia ngại quan hệ giữa hai nhà nên bỏ qua. Chuyện cứ vậy trôi đi. Ai ngờ hôm qua, cứu phu nhân lại tới cửa hàng Diệp Thị, chọn lấy nhiều món tốt, so với lần trước nhiều gấp mấy phần. Tiểu nhị tức giận, nói là lần trước còn nợ bạc, phải trả mới được lấy hàng. Cứu phu nhân liền phát hỏa, ầm ĩ một trận, cũng là thân thích, chẳng lẽ còn đòi bạc. Cứ như vậy đem tơ lụa đi, nhị thiếu phu nhân, chuyện này đại cứu gia Diệp gia chắc là không nói chuyện này với người, nhưng bộ dáng này của cứu phu nhân chẳng phải là làm khó Diệp gia. Nô tỳ nghe được thực sự chối tai. Ngân Liễu tức giận đem chuyện đã xảy ra nói lại từ đầu tới đuôi cho nhị thiếu phu nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, để cho ta nghĩ như thế nào có câu nói rất hay, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ thân thích ngu như heo. Diêu Kim Hoa chính là một con lợn ngu xuẩn, đàn bà phá sản, gây họa bại hoại.